Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng nghe tiếp series Tổ Sư Vinh qua những sáng tác của Phi Hưng, với phần thứ 7 có tựa đề Giếng Sâu Âm U. Mời quý bà con cùng lắng nghe nhé. Mặt trời khuất núi, màn đêm nhanh chóng phủ xuống bao trùm vạn vật, báo hiệu một ngày nữa lại sắp kết thúc. Người dân thôn Hoàng Hạc đa số đều tụ lại nơi dãy nhà chung. Ai ăn thì ăn, ai tán gẫu thì tán gẫu, nhưng đa phần mọi người đều đưa lỗ tai ra ngoài, hướng về phía ngôi nhà của ông trưởng thôn để hóng chuyện. Ai nấy đều có bộ dáng hứng hở xem trò vui. Rất hiển nhiên, chỗ đó đang có cuộc cãi giả của hai anh em nhà trưởng môn đang diễn ra. Vinh và anh trai có lẽ bát tự không hợp, gặp nhau không chửi cũng đánh. Người dân trong thôn đã quá quen thuộc rồi, từ lâu chẳng còn ai đi ra can ngăn. Thậm chí họ còn cảm thấy, nếu một ngày mà hai anh em nhà này không cự lộn, như thiếu đi chút gia vị của cuộc sống. Anh ơi, đừng có nóng mà, năm mới rồi, chuyện cũ mình bỏ qua đi. Bỏ qua cái con khỉ đó, cái thằng trời đánh. Mày ra ngoài mua sắm bạc mạng, bây giờ môn phái đang trả nợ gấp cả chục triệu kia kìa. Bộ nói một câu năm mới bỏ qua là xong hả? Khôn như mày thì... Anh ơi, cái chuyện này sao có thể trách em chứ? Anh coi đi, anh keo kiệt như vậy thì bao giờ môn phái mới phát triển được? Em có mua đồ cũng là mua đồ dùng chung cho mọi người, vì mọi người mà lo nghĩ. Anh đừng quên, em là tổ sư đó nghe. Phản đối vô hiệu. Mày có là tổ sư cũng vô ích. Tổ sư cũng là kẻ đẻ sau thôi, cũng là em tao à. Bây giờ mày biến đi, nhìn thấy là chướng mắt rồi. Cút. Sau tiếng gào giận dữ, mọi người thoáng thấy Vinh bị đạp bay ra khỏi nhà. Ông thần này cũng không bỏ đi ngay, lồm cồm bò dậy, phủi phủi mông, nhảy đổng lên. Ông bệnh chết tiệt, tôi biết rồi, tôi nói cái gì cũng vô dụng phải không? Anh căn bản là chướng mắt thằng em này, tôi thở thôi cũng thấy ghét phải không? Khốn khổ cái thân tôi, làm sao mà anh trai không ghét mình nữa đây? Vậy thì mày đừng có thở nữa. Ông thật cũng hùng hổ đi ra đứng nơi bục cửa, tay cầm một cây sắt, cười nhếch mép, ánh mắt nguy hiểm. Còn biết tự hiểu là tốt đó. Cút đi, không thì ông dùng gia pháp gậy sắt cũng không buông tha đâu. Anh ghê gớm lắm, anh chờ đó cho tôi. Thấy anh trai sắp vung gậy trượt mình thật, lúc này anh họa sĩ mới vội vã chuồn đi. Cãi nhau thì có thể, nhưng cãi nhau mà ăn đòn thì không nên. Vinh cũng đâu có ngu. Vừa hậm hực quay về tới căn nhà cổ kính ở giữa chân đồi, đã thấy trước sân có một bóng người đang đứng, chính là anh Hùng. Trên tay Hùng là một chai rượu trắng cùng với dĩa mồi. Ê, thằng bạn, nhậu không? Thấy nụ cười của Hùng, trong lòng Vinh dâng lên một hối hận không tên. Cũng không có lý do gì cả, đơn giản là đang bực bội mà gặp người khác vui vẻ cười đùa, ai mà không thấy khó chịu cho được. Anh Hùng còn chưa kịp nhận ra điều gì, đã thấy tên họa sĩ giật lấy mấy thứ trên tay mình, rồi giơ chân gạt ngã. Kế đó không ngừng thượng cẳng tay hạ cẳng chân. Đến khi anh Hùng bầm mình nằm đơ người trên đất, vẻ mặt không còn gì luyến tiếc cuộc sống, thì Vinh mới thở ra một hơi hài lòng, tới nơi chỗ ngồi bắt đầu rót rượu. Vừa lúc Mỹ Hạnh cũng đang ở chỗ này, lườm mắt với sư phụ mà nói. Sư phụ à, anh đúng là hung ác á. Em nói sai. Mỗi người trên đời đều có nạn lớn nạn nhỏ buộc phải đối mặt. Anh đánh hắn là giúp hắn tiêu tài đó. Anh xạo quá đi, nạn lớn nạn nhỏ gì? Nạn nhỏ là ví dụ như bây giờ nè. Còn nạn lớn á hả? Nếu gặp phải thì chỉ có thể nói là do bản thân người đó nghiệp chướng nhiều lắm, trời cao nhìn không được, muốn đối phương phải chết đó. Thế tại sao tới giờ anh vẫn chưa gặp nạn lớn vậy? Vinh nghe hỏi thì sững sờ, quay đầu qua trừng mắt cô đệ tử. Thật là tức chết mà. Con nhỏ này theo phe ai vậy? Nó có phải đệ tử của mình hay không? Anh Hùng cũng nằm cười khùng khục. Trời cao đúng là không có mắt. Chắc chắn có rất nhiều người tự hỏi tại sao cái tên khốn này còn chưa gặp đại nạn. Cười cái con khỉ. Bây giờ mày có nhậu không? Không tao ăn hết bây giờ đó. Rồi, tới đây. Con mẹ mày cái thằng khốn. Vinh cười khà khà, nhưng nội tâm cũng hơi lay động. Tuy ba người bọn họ đang nói đùa, nhưng vô tình lại nói đúng một chuyện. Nạn lớn của anh vốn đang từ từ tìm đến trong vô hình rồi. Trưa ngày hôm sau, Vinh đang vẽ tranh thì ông Thật gọi đến. Vừa bước vào nhà đã thấy ông pha trà rót nước chờ sẵn, nụ cười hiền hòa thân thiện. Còn nhiệt tình mời anh ngồi xuống. Điều này làm cho Vinh lạnh rung. Không có chuyện gì mà lại ân cần như thế này. Đánh chết anh cũng không tin. Nhất định là có âm mưu. Anh ơi, đừng có làm em sợ nghe. Có gì chúng ta cứ nói thẳng đi. Ngồi xuống đã. Sao lại nói như vậy? Tổ sư của chúng ta bao lâu nay vất vả rồi, anh cũng ghi nhớ ở trong lòng. Anh không nói tôi đi về đó. Cảm giác bất an mãnh liệt, Vinh muốn trốn đi thật nhanh, nhưng đã bị anh trai túm lại ấn xuống ghế. Đoạn đứng canh một bên, vẫn giữ nụ cười hiền hòa. Đi đâu mà vội mà vàng. Uống miếng nước cho thanh giọng đi. Nè, anh có chút chuyện muốn nhờ em. Chuyện nhỏ thôi. Vinh lườm ông Thật. Mấy câu này có quỷ mới tin. Nếu là chuyện nhỏ, anh ta nhất định không tìm mình, cũng không nhiệt tình như thế này đâu. Sống với nhau bao nhiêu năm, anh còn không hiểu ông ta hay sao? Có một quỷ sự ở vùng cao. Nó xảy ra trong một cái trạm xá. Người đứng đầu trạm xá ở đó là bạn của anh, tên là Tuất. Hôm qua có điện thoại qua nhờ giả anh. Trạm xá hay bệnh xá là một cơ sở y tế được đặt ở các vùng nông thôn hay vùng sâu vùng xa. Có nhiệm vụ đảm nhận việc chuẩn đoán, khám chữa bệnh ban đầu hoặc là tạm thời đối với các bệnh nhân ở địa phương không có điều kiện đi lên tuyến trên. Do thời gian yêu cầu trị bệnh và vì đường xá không có thuận lợi. Vinh nghe tới hai chữ trạm xá thì lập tức muốn bỏ chạy. Lý do rất đơn giản. Nếu mình nhận việc ở đó thì nghĩa là phải đi đường xa. Đường xa đồng nghĩa với vất vả. Một tên lười biếng như anh làm sao muốn đưa mình vào rọ được? Ở nhà ăn ngủ không sướng hơn hay sao? Anh kiếm người khác đi, em đi đâu? Phản đối vô hiệu. Người bạn kia chỉ đích danh anh để nhờ vả. Nếu anh để người khác đi á, thì sẽ bị người ta hiểu lầm là không có nể mặt. Em là em trai của anh, cũng là tổ sư của môn phái. Nếu em không đi thì mới bị người ta hiểu lầm là không tôn trọng họ đó. Thấy Vinh đang chuẩn bị phản bác, ông Thật không cho cơ hội xen vào, đưa điện thoại ra bấm rồi nói tiếp. Thù lao lần này rất cao đó. Còn nữa, anh cho em hết, không có lấy một xu. Vinh há hốc mồm nhìn ông anh trai, biểu lộ không thể tin được. Cái tên này hôm nay bị sao vậy? Còn có chuyện tốt như thế sao? Phải biết mỗi lần sai phái anh đi ra làm việc, tiền công đều bị ông Thật cưỡng hết. Mà Vinh cũng không thể nói gì. Dù sao anh ở trong môn phái cũng phá của nhiều lắm, bị lấy cớ mà dùng tiền công bù vào, Vinh cũng không phản bác được. Vậy mà lần này lại được nhận hết tiền thù lao sao? Là mơ, nhất định là mơ rồi. Vinh tự nhủ như vậy. Còn đang phân vân nghi ngờ, thì điện thoại vang lên tiếng chuông báo. Vinh mở ra, thì thấy một số tiền đã được chuyển vào tài khoản. Chuyện chưa làm xong đã được trả tiền trước sao? Quá là thơm. Không tỉnh nữa. Nếu là mơ, thì Vinh muốn ở mãi trong giấc mơ này. Tự dưng thấy ông anh hôm nay thật đẹp trai. Vinh vỗ ngực hùng hồn. Ờ, Anh cứ yên tâm giao cho em. Chuyện trừ ma ở trạm xá vùng cao này á, nhỏ thôi. Ông Thật liếc mắt nhìn đứa em, thầm xì mũi một tiếng. Cái thằng này đúng là ví dụ điển hình của câu nói thấy tiền trở mặt. Hơn nữa tốc độ trở mặt cực nhanh. Rồi, vậy chuyện này quyết định vậy nha. Tuy mày lười biếng không đáng tin, nhưng mà nhận việc này chắc cũng không có gì phải lo. Ê anh ơi, cái câu nói trước đó không cần nói rõ gì đâu nghe. Tao nói sai hả? Thôi được rồi. Mai em sẽ bắt xe, dẫn theo con Hạnh nữa cho nó thực tập luôn. Để con Hạnh ở nhà đi, anh có chuyện cần nhờ tới cô nhỏ đó. Em đi lần này một mình được rồi. Vinh ngẫm nghĩ mấy giây rồi gật đầu. Dù sao chuyện quỷ sự này chỉ có đường xá xa xôi là vấn đề chính, còn giải quyết cũng sẽ nhanh thôi, không cần dẫn Hạnh theo làm gì. Cái tà vật ở bệnh xá kia đó đã hại qua trên 5 mạng người rồi đó nghe. Lần này ngoài trừ diệt nó thì em cố gắng bảo vệ tốt cho bạn của anh. Em biết rồi. Anh cũng dặn dò bạn anh rồi. Cảm thấy có nguy hiểm thì phải ẩn nấp tránh nạn cho tốt, sau đó đóng cửa thả em ra là được. Hả? Anh có ý gì? Ý ở trên mặt chữ đó. Để mà có chuyến đi này thì phải kể về những ngày trước đó. Có hai thanh niên tên là Tú và Hoàng, là những bác sĩ đa khoa mới ra trường, đã đến một trạm xá ở vùng cao để nhận việc. Nếu tinh ý sẽ thấy rõ, ánh mắt của họ không có sự tình nguyện. Điều này dễ hiểu thôi, bởi cũng có hiếm thanh niên nào nhiệt huyết đến độ sẵn sàng tự nguyện dấn thân về những vùng nông thôn xa xôi để công tác. Bọn họ trong mình đều có sự tự tin và hoài bão. Nếu xuất phát điểm là ở những chỗ này thì nào có cơ hội phát triển được. Nhưng thực tế cuộc sống vẫn luôn phũ phàng và rất rõ ràng là như thế. Nếu như tự mình không thân không thế, không có cách nào tìm được đường ra, vậy thì cứ theo quy định bắt đầu sự nghiệp ở những nơi như vậy rồi mới từ từ đi lên. Dù không cam lòng nhưng cũng không còn cách nào. Ba khái niệm hậu duệ, tiền tệ, quan hệ vẫn luôn là quy tắc ngầm của cuộc sống. Một khi đã chính thức bước chân vào đó rồi thì ai cũng sẽ phải tuân theo. Đón tiếp cả hai là ông Tuất, người đứng đầu trạm xá. Ông vẻ ngoài độ hơn 40, tính tình hiền lành, nụ cười thân thiện. Điểm này cũng làm cho cả hai có được chút an ủi. Ít ra người lãnh đạo cũng không phải kiểu khắt khe khó sống chung, về sau cũng dễ thở hơn trong quá trình công tác. Ông Tuất sau khi dẫn cả hai làm quen với bệnh xá và những người đồng nghiệp tương lai, cũng giới thiệu qua một số công việc hàng ngày mà họ sắp đảm nhiệm. Sau đó liền dẫn hai người ra khỏi chỗ làm, tiến về một căn nhà nằm bên trái, cách nơi này khoảng mấy chục mét. Theo lời ông Tuất, địa phương này hẻo lánh, lại khá nghèo nàn. Hiện tại chưa xây được ký túc xá cho nhân viên ở lại. Người tới công tác đều được địa phương tạo điều kiện cho ở trong những ngôi nhà xây cất tạm. Tuy không khang trang bề thế, nhưng cũng rộng rãi thoáng mát. Hai anh cũng không cảm thấy lạ. Vừa tới đây, họ đã nhìn ngắm xung quanh. Ở nơi khỉ ho cò gái này, thứ chiếm trọn trong tầm mắt là cây cối và núi đá. Nhà dân vô cùng thưa thớt, cũng nằm cách xa nhau. Những nơi gọi là vùng sâu vùng xa như vậy, hiển nhiên so với thành phố là một sự cách biệt như ngày với đêm. Họ hiểu rõ, đã đến đây rồi thì phải nhập gia tùy tục, không nên đòi hỏi làm mất lòng bà con. Với lại có đòi hỏi đi nữa cũng không có ích gì, bởi chỗ này quá nghèo nàn. Căn nhà mà Tú và Hoàng được bố trí là một ngôi nhà nằm trong cái vườn rộng, tường xây chưa được trét, lộ rõ từng khối vuông được nối liền nhau. Cánh cửa nhà làm bằng gỗ đã bạc màu, nhìn kỹ còn có mấy cái chỗ mạng nhện nhỏ văng ra trên bề mặt. Tiếng bản lề khô dầu vang lên chói tai khi ông Tuất mở cửa ra. Lập tức cả ba nghe được mùi ẩm mốc xộc tới vì lâu ngày nơi này chưa được sử dụng. Bên trong là một khoảng không rộng rãi, không có tường ngăn. Hai cái giường cùng hai cái bàn làm việc. Đối diện còn có hai cái tủ gỗ để người ở lại cất giữ đồ dùng cá nhân. Phía sau là nhà vệ sinh tự hủy. Tất cả chỉ có vậy mà thôi. Các cậu chịu khó nha. Làm việc ở chung này á, thì đãi ngộ ai cũng như nhau. Nhà cũng đều một kiểu như vậy đó. Tất nhiên không có so được ở trên thành phố rồi. Chú Tuất yên tâm đi. Bọn con lên đây làm việc thì cũng có chuẩn bị tâm lý rồi. Hy vọng là vậy. Trước hai cậu cũng có mấy bác sĩ trẻ khác, nhưng mà đều chịu không nổi bỏ về hết rồi. Thành ra ở đây thiếu nhân sự lắm. Mong hai cậu không như vậy. Dù sao thì bà con ở đây vẫn rất cần chúng ta đó. Dạ, tụi con biết rồi. Chú yên tâm đi. Thôi nghỉ ngơi cho khỏe đi. Đường xa chắc cũng mệt rồi. Chú đi trước ạ. Sau đó, hai anh thanh niên mới ra trường vừa ngủ một giấc, vừa tự giải quyết bữa ăn bằng những thực phẩm nhẹ mang theo từ trước. Bọn họ vừa mới tới nên cũng chưa kịp hỏi có thể đi đâu để giải quyết chuyện ngày ba bữa, hay phải đi chợ ở đâu để nấu ăn tự túc mỗi ngày. Đến tối thì ông Tuất làm trọn vẹn vị trí của một người chủ quản, dẫn theo mấy đồng nghiệp ở trạm xá đến đây cùng với hai người họ ăn uống một trận. Tất nhiên cuộc vui này không thể thiếu rượu. Tú và Hoàng là dân thành phố, thức uống quen thuộc là bia tươi. Bây giờ đột ngột chuyển qua rượu nên không kịp thích ứng. Lại nói rượu ở vùng cao rất là nặng đô. Chẳng mấy chốc mà hai người đã thấy mặt mày say sẩm. Mọi thứ một hóa ra thành ba. Mí mắt nặng trĩu xuống không có cách nào mở ra được. Mấy người đồng nghiệp thấy cả hai đã gục tới nơi thì nhìn nhau cười cười. Có lẽ họ đang nhớ đến lúc trước khi bản thân vừa mới tới đây cũng bị uống sai thành ra như vậy. Mấy người ra hiệu nhỏ tiếng rồi bắt đầu dọn dẹp. Đích thân ông Tuất cõng cả hai cậu thanh niên lên giường cho nghỉ ngơi. Kế đó là tan hàng, ai về nhà nấy. 3 giờ sáng, trong căn nhà vang lên tiếng ngáy đều đều của hai bác sĩ trẻ. Hoàng ngủ say không biết trời trăng mây gió gì. Cũng không biết ngày mai anh ta có mở mắt ra nổi hay không. Tú thì tỉnh rượu nhanh hơn. Ở chốn thị thành cũng từng là dân ăn chơi. Rượu mạnh ở các quán bar cũng uống không ít. Vì thế lúc này mơ màng mở mắt ra. Bàn tay giơ lên nhíu chặt chỗ lông mày cho đỡ đau. Tú chợt thấy buồn nôn. Vì vậy liền choàng người tỉnh dậy. Nhanh chóng đi ra ngoài chạy xa một đoạn vào trong sân vườn rồi nôn thốc nôn tháo. Cơn say theo lần nôn này cũng theo đó bay biến gần hết. Cả người chợt khỏe ra đến lạ. Định thần nhìn lại mới biết bản thân đang ở một khoảnh sân âm u tối mù, toàn là cây bụi. Ánh sáng từ ngọn trăng non trên cao cũng không đủ thấm vào đâu để dẫn đường. Đến cả căn nhà ở xa xa cũng như đang ẩn hiện mờ ảo, không thể nhìn rõ rồi. Phải một lúc để cho cặp mắt quen với bóng tối, Tú mới có thể thấy được sơ sơ mọi thứ xung quanh để mà bước đi. Cũng khi đó, Tú nhận ra mình đang đứng rất gần với một cái giếng. Giếng này rất to, có hình tròn cỡ mấy người ôm. Miệng giếng tạo thành từ những viên gạch cũ, bề mặt phủ đầy rong rêu. Kèm theo đó là nhiều thứ cây cỏ từ miệng giếng mọc lên. Có thể thấy đây là một cái giếng cổ đã có từ lâu đời, chứ không phải mới được đào lên. Gió lạnh từ đâu thổi tới thấm vào da thịt, làm cho người bác sĩ run rẩy. Tú co mình, hai tay ôm lấy vai. Nhìn xung quanh một chút, chợt có cảm giác rờn rợn. Quả nhiên bóng đêm luôn đem đến cho con người ta một cảm giác sợ hãi vô hình. Vốn tính quay trở về ngôi nhà, bỗng nhiên dưới giếng vọng lên mấy tiếng động nhỏ, làm cho người bác sĩ nghe được mà dừng chân. Tò mò, Tú đi đến bên thành giếng, cúi đầu nhìn xuống thử. Cái giếng này là giếng cạn, dường như cũng rất sâu. Từ bên trên nhìn xuống chỉ thấy được khoảng 2-3 mét, còn lại thì tối đen như mực. Tầm nhìn không sao quan sát hết được. Kỳ lạ là ở dưới đáy tối mù, nhưng lại phát ra mấy tia sáng óng ánh rất đẹp đẽ. Cái gì vậy cơ? Người bác sĩ mở miệng tự hỏi, rồi quay thân rời đi. Anh ta không hề biết rằng, lúc bản thân vừa rời khỏi cái giếng cổ khoảng mấy bước chân, thì nơi miệng giếng đang từ từ trồi lên một cái đầu người. Giữa những lọn tóc đen dài rối bù lõa xõa che đi gần hết khuôn mặt là hai con mắt đỏ ngầu như máu. Tú đi trở lại nhà, lục trong phần hành lý của mình lấy ra một cái đèn pin, rồi hí hửng quay lại chỗ cũ để xem xét. Đèn pin thuộc loại chiếu sáng tầm xa, nhờ vậy có thể quan sát được bên dưới. Trong tầm mắt của mình, Tú nhận ra đây thực sự là một cái giếng rất sâu. Hơn nữa nó đã khô cạn, không hề có một chút nước nào. Mà ở nơi dưới đáy đó, Tú thấy được một cái ba lô đang mở toang dây kéo. Do khoảng cách quá xa nên cái ba lô nhìn rất là nhỏ. Nhưng điều làm Tú phấn khích là anh ta có thể nhìn ra được trong ba lô có tiền mặt. Hơn nữa còn có một số trang sức màu vàng cũng đang theo ánh sáng của đèn pin mà tỏa ra những ánh chiếu lấp lánh đẹp mắt. Tim anh đập lên liên hồi, khóe miệng không nhịn được mà kéo lên cao, một nụ cười đầy sự mừng rỡ. Tú không kịp nghĩ đến tại sao dưới giếng lại có mớ gia tài này. Anh chỉ biết là thứ này mình phát hiện ra được, vậy thì nó sẽ là của mình. Quả là may mắn. Người bác sĩ gấp gáp chạy trở lại căn nhà, thấy Hoàng vẫn đang ngủ say như chết, cũng không có ý định gọi dậy. Ngay từ đầu Tú đã không muốn báo chuyện mình phát hiện ra túi vàng cho ai cả. Hoàng ngủ say thì càng tốt. Cách đây hơn nửa năm, khi còn ở thành phố, Tú cũng coi như là một cậu ấm cô chiêu ăn chơi thứ thiệt. Nhưng mức độ phá của đã tăng đột biến kể từ khi anh lao mình vào trò chơi đỏ đen. Sức hút của cờ bạc quấn thân khiến cho con bạc không có cách nào vùng vẫy thoát ra được. Theo lẽ thường thì càng thua lại càng muốn gỡ. Vì thế chỉ có con đường là càng ngày càng lún sâu. Chưa đến nửa năm, tài sản trong nhà đã bị anh ta phá đi sạch sẽ. Nếu không, con đường sự nghiệp của Tú cũng không gãy ngang như vậy, mà đã tìm được một nơi công tác tốt hơn bây giờ. Có lần anh ta bị bọn đòi nợ thuê tóm được. Tên giang hồ cầm một con dao nhọn, cắm phập vào giữa hai chân Tú. Từ từ trả hả? Con mẹ mày, bớt nói mấy câu này với tao đi. Cái đám vay nợ tụi bay có cùng một kiểu à? Lúc mượn tiền thì ưỡn ngực lên cam đoan trả đúng hẹn. Đến khi xài sạch rồi, thì mặt dày mày dặn, thách thức chủ nợ có thể làm gì mình. Mà cũng tốt, nhờ vậy mà chủ nợ mới tìm tới bọn tao nhờ vả. Anh em có việc làm. Bọn tao đó hả? Chính là chuyên trị mấy cái đứa như mày đó. Thằng Ranh nghe cho rõ đây. Tao không cần biết mày dùng cách gì. Đúng hẹn phải trả đủ cho tao cả gốc lẫn lời. Không thì tao cắt cái chỗ này của mày đó. Biết chưa? Nghĩ đến cái cảnh ngày hôm đó, con dao nằm cách hạ thân của mình chỉ chưa đầy một phân mà Tú lạnh run. Tú chấp nhận đi tới nơi vùng cao làm việc, ngoại trừ không còn cách nào khác, mà cũng là vì trốn nợ. Nên số tiền và bạc vàng kỳ lạ đang nằm dưới giếng kia, đối với anh ta như một sự mê hoặc không thể nào cưỡng lại được. Lục tìm quanh căn bếp sau nhà, Tú thấy may mắn khi phát hiện ra một cuộn dây thừng. Vì thế hí hửng cầm lấy chạy ra sau vườn. Thử đưa đèn pin sôi một lần nữa, ánh sáng bạc vàng dưới đáy giếng vẫn tản ra tia sáng lấp lánh mê người. Dù hoặc kẻ bên trên hãy mau chiếm lấy nó. Không một chút do dự, Tú cột đèn pin vào cổ, phần đầu chĩa xuống để sôi sáng, rồi dùng cuộn dây thừng quấn chắc chắn vào một thân cây to gần đó. Sau đó quyết đoán trèo xuống ngay lúc này. Gió đêm lạnh buốt nổi lên kèm theo tiếng hú ma quái. Nhưng người bác sĩ trẻ nào có để ý, sự hưng phấn đã chiếm trọn tâm trí mất rồi. Anh ta dùng hai chân đạp vào hai bên miệng giếng để giữ thăng bằng, rồi lần theo dây thừng từ từ tuột xuống. Bóng đêm u tối trong miệng giếng nhanh chóng bao phủ toàn thân của người bác sĩ đã mờ mắt vì phần tài sản kỳ quái nằm dưới đó. Tiếng lần mò của Tú khi di chuyển xuống dưới vang lên nghe thật chói tai. Thanh âm này từ trong giếng phát ra càng thêm tiếng vọng, giống như thúc giục anh phải nhanh hơn nữa. Nhưng khoảng 15 phút sau đó, cả người Tú đã mỏi nhừ, hai tay đau đớn khi phải nắm chặt dây thừng. Vậy mà lúc nhìn theo ánh đèn pin sôi xuống dưới, Tú chợt thấy hoảng. Khoảng cách từ chỗ của anh đến cái ba lô bên dưới vẫn y như cũ, giống hệt như bản thân chưa hề di động một chút nào. Nè, xuống đây đi. Còn đang phân vân chưa biết làm sao thì một tiếng nói the thé vang lên. Ai đó? Tú giật mình, ngẩng đầu nhìn lên chầm chầm. Nhưng nơi miệng giếng nào đâu có ai. Một hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Tú nghĩ tới một khả năng vô cùng khó tin, không thể nào xảy ra được. Đó là cái tiếng nói vừa rồi phát ra từ dưới đáy giếng. Mồ hôi lạnh đổ ra khắp người. Phía dưới sao có thể chứ? Đầu Tú hơi run run, từ từ cúi nhìn xuống. Kết quả là suýt chút nữa hoảng sợ mà tuột tay rơi thẳng. Theo ánh đèn pin, có thể thấy được dưới đáy giếng kìa. Không biết từ bao giờ thực sự đã có một thân người xuất hiện. Người này ngồi xổm bên túi tiền vàng, tóc tai dài rủ rượi lòa xòa che kín khuôn mặt. Có lẽ là nữ. Khi nó từ từ ngẩng đầu lên, Tú lạnh trung thấy hai con mắt đỏ ngầu đầy tàn ác đang phát sáng. Đầu cô gái lay động một chút, tiếp theo là những tràng cười thanh lãnh, rợn người, đầy khoái trá và ma quái. Chỉ một cái lắc thân, Tú đã thấy cô ta bám chặt vào thành giếng và bắt đầu bò lên trên tiến về phía mình, y hệt như một con thạch sùng leo tường, miệng há trọng ngoác ra một lỗ đen. Cậu thanh niên la lên kinh hãi, dùng hết sức lực toàn thân cố trường trở lại lên trên, đến độ hai tay đã rướm máu khi chà sát quá mạnh vào sợi dây thừng khô khan. Đèn pin cột nơi cổ kêu lên mấy tiếng rồi tắt ngấm đi. Phút chốc người bác sĩ cảm thấy sợ hãi dâng trào cùng với sự tuyệt vọng tột độ khi bản thân đã hoàn toàn bị nhấn chìm vào trong bóng đêm. Kế đó, Tú cảm nhận rõ ràng phần eo đã bị một bàn tay vòng qua túm chặt. Không, không, không, không, không. Mặc cho anh chàng run rẩy như thế nào, cũng chỉ có thể cảm nhận được lại thêm một bàn tay nữa đang di chuyển từng chút lên khuôn mặt của mình. Một bàn tay lạnh buốt như nước đá. Rồi phập một tiếng, ngón tay kia đâm xuyên vào má của Tú, dễ dàng như đâm vào đậu hũ. Tú có thể cảm nhận được chúng đang ngọ nguậy ngay trong khoang miệng, cùng với sự tanh tưởi của máu tươi lợm giọng. Những ngón tay với móng vuốt sắc bén từ từ hướng lên đầu não của kẻ xấu số. Rồi sự phản kháng của người bác sĩ trẻ yếu dần, sau cùng chỉ nghe mấy tiếng tuyệt vọng phát ra trong cổ họng, rồi toàn thân rơi mạnh xuống bên dưới. Phần miệng giếng bên trên ở trong tầm mắt của anh cứ xa dần, xa dần. Bây giờ thì Tú đã hiểu được, bên dưới này không có vàng bạc gì cả, có chăng chỉ là một tử thần đòi mạng. Nhưng hiểu thì cũng đã muộn rồi. Sáng hôm sau Hoàng tỉnh dậy không thấy bạn cùng phòng đâu thì cũng không quá để ý. Chỉ thầm nghĩ anh ta ra ngoài đi dạo làm quen nơi mới mà thôi. Lúc đến bệnh xá để bắt đầu làm việc cũng không gặp Tú. Nhưng Hoàng cũng không quan tâm. Dù sao chú Tuất cũng không yêu cầu bọn họ đi làm ngay hôm nay. Anh muốn đến sớm để quen thuộc hơn về nơi này thôi. Tới chiều thì mọi người mới bắt đầu nhốn nháo lên. Điện thoại của Tú không gọi được. Cũng không ai cho rằng anh ta đã bỏ đi, vì hành lý vẫn còn ở trong phòng. Điều này làm mọi người lo lắng. Chốn rừng thiên nước độc này rất dễ xảy ra tai nạn. Người thành phố không quen địa hình lại vừa mới tới, phải chăng đã xảy ra sự cố gì? Ông Tuất quen thuộc địa phương, lập tức đã huy động nhờ vả được người dân tổ chức tìm kiếm. Nhóm bác sĩ trong trạm xá cũng gia nhập trong đó. Đến gần tối thì Hoàng được thông báo có manh mối ở cái giếng trong sân vườn. Anh cũng há hốc miệng, không ngờ tìm kiếm khắp xung quanh, đến cuối cùng mới phát hiện ra nơi cần tìm ở ngay tại chỗ mình đang ở. Lúc Hoàng chạy về, đã thấy một nhóm đông người tụ tập quanh cái miệng giếng cổ. Theo phía tai họ chỉ rõ, Hoàng nhìn ra được có một sợi dây thần đã đứt lìa, nằm vắt vẻo trên thành giếng. Một đầu được buộc chặt với thân cây to bên cạnh. Tò mò, Hoàng tới miệng giếng mượn đèn pin soi xuống. Cũng giật mình khi thấy có một thân người nằm bất động dưới đáy giếng sâu. Cái xác nhanh chóng được đưa lên là một thân người với vết thương chồng chất. Đầu lún xuống một nửa, áo quần rách tả tơi, máu đã phủ khô đầy thân thể. Quá trình xác minh diễn ra ngay trong đêm, cuối cùng đã đưa ra kết luận. Tú say rượu dẫn tới hành động không bình thường, cố ý trèo xuống giếng, rồi không may bị đứt dây, ngã chết tại chỗ. Hoàng cũng không thấy có vấn đề gì. Dù sao thì người say luôn có những hành động mà người ta không hiểu nổi. Nhưng lúc nhìn đến ánh mắt của những người dân, Hoàng lại thấy kỳ lạ. Bọn họ từ lúc nhìn thấy cái xác được đưa lên đã rất hoảng sợ. Ánh mắt run rẩy, tụm năm tụm ba nói nhỏ gì đó với nhau, như thể rất bí mật, không muốn cho cơ quan chức năng nghe được. Và lúc để ý rằng anh nhìn lại, họ cũng cố tình lảng tránh đi. Xác người được đưa đi, Hoàng nhìn theo với vẻ bất đắc dĩ. Một người bạn chung phòng hôm qua còn cười nói chuyện trò, ngồi chung một mâm. Đến hôm nay đã ra người thiên cổ, sự thay đổi chóng vánh này khiến cho bất kỳ ai cũng cảm khái, bởi nó quá là không thật, nhưng lại là sự thật. Chuyện lạ diễn ra ngay sau đó. Sáng hôm sau, Hoàng dậy sớm, cầm một bó nhang đi ra giường, định bụng thắp vài nén hương tưởng niệm cho người đồng nghiệp. Không ngờ vừa tới nơi, đã thấy miệng giếng sóng sánh nước. Cái giếng cổ này hôm qua còn cạn trơ cả đáy, vậy mà chỉ trong một đêm bây giờ lại có nước, thậm chí còn tràn đầy. Hoàng liền gọi điện cho ông Tuất ngay. Sau đó người dân nghe tin cũng lục tục kéo đến. Bọn họ bỏ dở mọi việc đang làm, ai nấy cầm theo những bó nhang cùng đồ lễ cúng, tới nơi giếng cổ không ngừng lạy lục cầu khấn. Hoàng nhìn ra được điểm chung của bọn họ, ai cũng có biểu tình hoảng hốt và kiêng kỵ khi nhìn về phía miệng giếng. Hoàng kéo áo ông Tuất sang một bên mà nhỏ tiếng hỏi thăm. Ông cũng không giấu giếm, giải thích cho người đồng nghiệp mới. Hóa ra chuyện có người té giếng mất mạng không phải diễn ra lần đầu tiên ở đây. Hơn 10 năm trước, một nữ bác sĩ trẻ mới ra trường được phân công tới đây. Sau một tuần làm việc thì mất tích. Kết quả xác chết được tìm thấy ở dưới đáy giếng. Từ đó đến nay, tính cả thêm Tú, người vốn vừa mới đến nơi vùng cao này chưa đủ một ngày, thì đã có 5 người tán thân nơi cái giếng sâu âm u kia rồi. Tuy các vụ tai nạn xảy ra đều được điều tra, phát hiện không có vấn đề gì, nhưng 5 nhân mạng đều cùng một chỗ chết đi, khó tránh khỏi sinh ra đồn đoán. Chuyện được thêu dệt ra càng lúc càng ma mị. Mà giống như để phụ họa thêm cho điều đó, giếng nước khô này sau mỗi lần tiếp nhận một mạng người, chỉ sau một đêm lại đầy nước một cách kỳ lạ. Thời điểm nước dâng lên tới tận miệng giếng này diễn ra cũng không lâu. Sau đó đúng 3 ngày, nó lại cạn trơ đáy như cũ. Sự lạ quỷ quái liên tục diễn ra một cách đồng nhất, lặp lại có chu kỳ như thế. Tất nhiên lời đồn giếng nước có ma kéo người đoạt mạng càng lúc càng thấm sâu vào tâm lý của người dân. Ai ở đây cũng tin tưởng, mà càng tin tưởng thì càng sợ, nên đều phải tự mình đến đây dâng lễ cầu cúng ma quái, hồng xin tha tội, dù chẳng biết là họ có tội gì. Hoàng là người mang chủ nghĩa duy vật, nhà cũng không theo tôn giáo nào. Hiển nhiên đối với sự mê tín của bà con ở đây thì cảm thấy khó hiểu và bất đắc dĩ. Với thêm nhập gia với tùy tục, anh không muốn dính vào rắc rối mà đi khuyên giải họ. Dù sao bản thân cũng là một bác sĩ, chứ không phải cán bộ tuyên truyền. Lại nói nhìn vào ánh mắt sợ hãi cùng khối nhan nghi ngút, đi kèm với những động tác quỳ lại không ngớt của những người dân vùng cao, bất giác trong lòng Hoàng cũng sinh ra một chút lo lắng. Ở đời vốn càng lo cái gì thì thứ đó càng nhanh chóng tìm tới. Đêm thứ hai sau cái chết của người bạn cùng phòng, Hoàng vẫn chưa dám uống thêm một giọt rượu nào. Anh sợ mình không làm chủ được bản thân, rồi lại gặp tình cảnh tương tự như Tú. Vậy thì quá oan uổng rồi. Ngoài sân gió lạnh thổi vù vù. Lúc 12 giờ đêm như thế này, lại chỉ có một mình trong căn phòng rộng. Cảm giác hiu quạnh lạnh lẽo càng thêm khó tả. Một ngọn đèn nhỏ trên bàn làm việc không đủ để xua đi cái cảm giác u ám khi thời điểm bóng tối bao trùm vạn vật kia. Hoàng uống một ngụm nước từ chai nước lọc sắp cạn đáy đặt ở trên bàn. Phần giấy tờ văn bản cũng đã xử lý xong. Định bụng tắt đèn đi ngủ. Nhưng tay vừa giơ đến trước ngọn đèn bàn thì anh bác sĩ dừng lại. Tại vì ngay lúc này đây, anh cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm phía sau gáy mình. Cái cảm giác quá rõ ràng, vì vậy Hoàng giật mình quay phắt đầu lại. Nhưng lúc quay ra sau, chỉ có một mặt tường trơ trọi. Lúc này Hoàng mới định thần nhớ ra sau lưng là bốn bức tường. Sao có thể có ai nhìn mình được? Thở phào một hơi, anh quay lại nhà thì lập tức chết chân. Cả cơ thể cứng ngắc không dám cử động. Bởi vì trước tầm mắt của anh, nơi có ánh sáng nhỏ yếu của bóng đèn soi tới, trên cái giường gỗ mà người bạn xấu số kia từng ngã lưng, đang có một thân người nằm đó. Người này nằm im bất động, giống như đang chìm sâu vào trong giấc ngủ. Hoàng tất nhiên không cho rằng có người vừa lao tới, bởi động tác quay đầu ra sau của anh chỉ có 1-2 giây. Không thể nào có người nhanh tới như vậy vào đây rồi leo lên giường được. Đáng sợ nhất ở chỗ, người đang nằm đó toàn thân là vết thương, quần áo rách bươm. Hoàng còn mơ hồ nhìn thấy những phần máu me bám quanh các vết thương, mà bộ dáng tổng thể rất là quen thuộc. Hoàng nuốt xuống một ngụm, da gà nổi hết cả lên. Dù không muốn tin nhưng vẫn phải tin. Trước mắt thực sự là Tú, người đã chết dưới cái giếng vừa được đưa đi cách đây 1 ngày. Vậy mà lúc này đây, Tú lại đang nằm trên giường ngủ của anh ta. Hoàng chỉ biết ấp a ấp úng, tiếng nói đến nơi cửa miệng thì im bặt, không dám thốt ra một lời nào, toàn thân run rẩy thành từng cơn. Không biết Tú đang nằm kia là ma hay là xác chết, nhưng dù là xác chết thì đối mặt với chuyện cái tử thi này đột nhiên xuất hiện rồi nằm trên giường ngay trước mặt mình, điều đó cũng đủ chết khiếp rồi. Có tiếng cười nhỏ chợt cất lên bất ngờ trong căn phòng tối. Lần này thì Hoàng cảm nhận được rất rõ ràng. Một lần nữa, lại có một cặp mắt vô hình đang nhìn xoáy vào mình. Kế đó, trong đôi mắt trợn trừng không thể tin được của Hoàng, anh thấy từ trong thân thể của cái thân người đang nằm trên giường, đang từ từ bò ra một bóng đen. Mới đầu chỉ là một bộ tóc dài lòa xòa quỷ dị. Kế đó là thân, là tay, với những cái đầu móng vuốt sắc bén. Bóng đen lắc lư mấy cái rồi đột ngột phóng tới, lao bổ vào Hoàng, đang ngồi cách đó một đoạn trên bàn làm việc. Hoàng chỉ kịp kêu lên một tiếng hoảng sợ kinh tâm. Kế đó thì trời đất đảo lộn, trước mắt tối đen không còn biết gì nữa. 2 giờ sáng, khung cảnh xung quanh như một cánh cửa bị lật ngược, từ từ mở ra trước mắt Hoàng. Sau mấy giây định thần được, Hoàng thấy mình đang nằm dưới đất, ngay dưới bàn làm việc. Cảm thấy sau lưng ướt đẫm, anh bác sĩ cũng từ từ nhớ ra chuyện vừa trải qua. Hoàng sợ hãi đứng phắt dậy, hai tay bấu chặt cạnh bàn như tìm một điểm tựa để tự trấn an. Ánh mắt sợ hãi nhìn về phía cái giường của Tú. Trên đó không có gì cả. thân người đầy máu kia đã không còn nữa. Hoàng thở phào một hơi, giơ tay lau mồ hôi lạnh ở trên trán, vẻ mặt giống như đã hiểu ra. Mình chỉ đang nằm mơ mà thôi, làm gì có chuyện xác người sống lại rồi tìm tới đây bò lên giường cũ mà nằm cho được chứ. Gió lớn khiến cho cánh cửa sổ làm bằng gỗ đã cũ không ngừng mở ra đóng vào, va đập liên hồi tạo thành những tiếng kinh tai. Trong đêm thanh vắng càng dọa cho người ta sợ hãi. Lo lắng hai cánh cửa chịu không nổi mà hư hỏng thì phiền phức, Hoàng liền chạy lại vừa chốt cửa chính, vừa nhào người qua thò tay muốn đóng cửa sổ. Cánh cửa đầu tiên kéo khép lại rất thuận lợi, nhưng đến cánh cửa thứ hai vừa thò tay ra ngoài thì bỗng từ đâu ở bên dưới vươn lên một cánh tay khác với làn da tím tái, một màu thối rữa chụp lấy. Hoàng sợ điếng cả người. Chỉ vừa va chạm, anh đã thấy cả người lạnh cống đi. Bàn tay có nhiệt độ rất thấp, băng giá như những khối thịt đông lạnh. Lực nắm rất mạnh đã bóp chặt. Mỗi đầu ngón tay là một móng vuốt đen dài. Cũng may nó chỉ sượt qua, chứ không cắm phập vào người thanh niên. Anh vùng vẫy, dùng hết sức bình sinh dãy dụa mới thoát ra được. Cả người mất thăng bằng ngã ra phía sau. Lúc chồm người lên cố ngồi dậy, vẫn thấy cánh tay ma quái đó còn ở ngoài cửa sổ. Các ngón tay uốn éo một chút, rồi từ từ từng chút một, cánh tay quỷ mới hạ xuống sau bức tượng, biến mất khỏi tầm mắt của anh. Tuy tà vật đã không còn, nhưng Hoàng không dám cử động, miệng thở hồng hộc, da mặt tái mét lộ rõ sự kinh sợ không thể che giấu. Bây giờ thì anh đã rõ rồi, vừa nãy cũng không phải là mơ, mà là anh đã bị vong quỷ này dọa cho bất tỉnh. Còn đây là lần thứ hai anh suýt bị nó tóm được. Hai mắt của Hoàng không dám rời đi khỏi khung cửa sổ. Tiếng cửa theo gió va đập lại vang lên liên hồi, kèm theo tiếng hú quỷ dị từng đợt của âm phong, khiến cho mọi thứ trở nên căng thẳng đến nghẹt thở. Hoàng cũng không dám đứng dậy, tất nhiên càng không dám tới gần cửa sổ để nhìn ra bên ngoài xem xét. Nói đùa sao, lỡ mà thò mặt ra bị nó bắt được, chẳng khác nào tự tìm chết. Vậy mà thấy được nguyên hình của tà vật thôi cũng sợ phải té xỉu lần nữa rồi. Người bác sĩ kiên trì giữ nguyên tư thế, cảm giác với mọi thứ xung quanh. Cũng may chuyện khiếp đảm đêm nay cũng chỉ có như vậy, không còn sự lạ nào diễn ra nữa. Khi trời gần về sáng, Hoàng cũng không kiên trì nổi mà kiệt sức thiếp đi. Ngày hôm sau, chờ đến khi mặt trời chiếu sáng hẳn cả khu vườn, Hoàng mới yên tâm rón rén đi ra chỗ cái giếng cổ để tò mò nhìn một chút. Quả nhiên chưa đủ 3 ngày, giếng vẫn đầy tràn. Mặt nước ở trên miệng không gió mà tự lay động, đến độ sóng sánh cả ra ngoài. Hoàng tự nhủ đúng là quỷ dị mà. Xem ra chú Tuất nói không sai, cái giếng này có vấn đề. Hôm nay đã là ngày thứ 3, Hoàng cũng muốn chờ xem có thật là qua đủ chu kỳ, nó sẽ tự cạn thật hay không. Dù sao nước trong giếng vẫn còn nhiều như thế, không có dấu hiệu nào sẽ trở nên cạn khô chỉ sau một ngày được cả. Hoàng đến chỗ trạm xá làm việc với vẻ thấp thỏm bất an. Tất nhiên cũng không kể chuyện đêm qua với ai. Thứ nhất là do chưa quen thân với đồng nghiệp, thứ hai là có kể cũng chẳng ai tin, cũng sẽ không có ai bày cho mình được cách gì hay ho. Nói cho cùng, nghĩ tới chuyện ma quỷ đêm qua, chính Hoàng vẫn còn chưa kịp tiếp thu sự thật. Nhưng lúc này anh cũng tin cái chết vì té giếng của người bạn cùng phòng nhất định là có liên quan tới cái giếng âm u kia, chứ không phải một tai nạn thông thường. Mà vào ngày hôm sau, bệnh xá thu nhận một nhân viên mới vào làm. Hoàng thấy kỳ quái khi nhân viên này có vẻ ngoài rất khác lạ. Anh ta lớn hơn mình độ 5-6 tuổi. Trên mặt là một cái kính râm to bản che hết một phần khuôn mặt đi. Kiểu thời trang này đúng là ít gặp, khó đụng hàng, xưa nay hiếm thấy. Vì nhìn anh đã liên tưởng tới hình ảnh của những người thầy bói mù, trông khá hài hước. Chắc đây là một người cá tính. Vinh đã đến, nhưng lúc này anh đang đứng ngẩn ngơ nơi dãy hành lang bệnh viện, vẻ mặt sững sờ. Trên thân của Vinh lúc này là một bộ đồ lao động, một tay cầm cái hốt rác, tay còn lại cầm chổi. Dưới chân còn được khuyến mãi thêm một cây lau nhà. Vinh nhớ rõ mấy phút trước vừa mới tới, còn bắt tay thân mật với ông Thuất. Nhưng chỉ một lúc sau ông ta đã kéo mình đi thay đồ, rồi dúi vào tay anh những thứ này. Hỏi mấy câu mới biết, hóa ra ông Nhất đã dặn dò ông Tuất sắp xếp cho Vinh một công việc để che giấu thân phận, tiện cho việc theo dõi quỷ sự để mà còn trừ tà. Mà theo ý của ông anh trai đó thì chính là cho Vinh vào vai nhân viên vệ sinh. Vậy là chỉ trong phút chốc, Vinh từ tổ sư thành Vinh lao công như bây giờ. Anh chờ đó cho tôi. Anh muốn tôi quét không? Tôi quét cho anh coi. Vậy là mệnh ngoại chi nhân cao quý khiến cho người người kiêng kỵ. Lúc này bắt đầu lao chùi hành lang, bộ dáng hung hăng như có mối thâm thù đại hận. Đến tối, ông Tuất rất hiểu ý, sắp xếp cho Vinh nghỉ lại ở căn phòng của Hoàng, thay thế vị trí của Tú. Hoàng dẫn Vinh về chỗ nghỉ, trên đường có hơi chần chừ. Anh Vinh à, anh dù là mới tới nhưng mà chắc cũng nghe qua mọi người nói chuyện ha. Cái căn nhà đó, cái chỗ ngủ của anh á, anh thật sự muốn tới đó sao? Hay là nói chú Tuất đổi chỗ cho đi? Bác sĩ đừng lo. Anh á hả, có lúc từng ngủ ngoài nghĩa trang cũng không có sao. Nằm trên giường của người mới mất thôi mà, có gì đâu phải sợ. Hoàng chỉ biết cười khổ lắc đầu bất đắc dĩ. Cũng không biết đêm nay nếu thứ tà vật kia lại tới phá, anh chàng lao công này có còn cười được nữa hay không. Tất nhiên là người bác sĩ lo xa rồi. Từ khi Vinh vào nơi này, người trong nhà đều có thể an giấc mà ngủ ngon. Lúc tới nơi nghỉ ngơi, Vinh sau khi cất hành lý vào trong tủ thì đủng đỉnh chắp tay sau lưng, nhàn nhã đi ra khu vườn, tiến về chỗ cái giếng cổ. Lúc tới bên miệng giếng, Vinh nhìn thấy mặt nước, nó có màu đen như trộn lẫn với bùn nhão. Nhưng từ khi anh tới gần thì màu đen cũng từ từ biến mất một cách lạ kỳ. Khóe môi anh nhếch lên một chút đầy ý vị. Còn chưa kịp làm gì, đã thấy sau lưng bác sĩ Hoàng mặt mày tái mét hoảng hốt chạy tới. Một hai phải kéo Vinh ra khỏi đây, dặn dò không được tới gần cái giếng, dễ gặp nguy hiểm. Vinh cũng không phản đối, tỏ vẻ mình chỉ tò mò một chút mà thôi. Kế đó Vinh thấy có vài người dân sau một ngày làm việc thì lục tục kéo đến. Bọn họ vừa dâng lễ cúng vừa thắp nhang xì sụp lại lục. Tất cả đều rất hiểu ý, cách cái giếng cổ 5-6 bước chân cũng không dám tới gần. Nhìn cảnh này Vinh chỉ cười nhẹ. Tuy anh là người học đạo, nhưng đối với tâm lý chung của người lễ bái, anh hiểu rất rõ ràng. Những người cầu cúng ma quái quỷ thần này là dễ thay đổi nhất. Khi có thể nhận được tinh thần an ủi, dựa dẫm hoặc lợi ích gia tăng, con người tự nhiên sẽ không tiếc dâng hương lễ bái thành kính. Nhưng một khi xảy ra chuyện không may hoặc là không được như ý nguyện, thì lòng thành kính cũng sụp đổ trong chớp mắt. Trong tôn giáo, tình trạng này dẫn đến bỏ đạo hoặc là cải đạo. Tín ngưỡng thay đổi rất chóng vánh. Và những người này còn tìm những lý do rất đàng hoàng để che đậy cho hành vi của mình. Chung quy là tìm một cái cớ để che đi sự xấu hổ. Bởi vậy người đời thường nói, trăm người lại cũng không chắc có mấy người theo. Nhìn xem trò vui một lúc, Vinh cũng quay trở lại nhà, tắm rửa nghỉ ngơi. Một kẻ lười biếng như anh ta phải lau dọn hết cái trạm xá một lượt, đúng là cảm giác sắp mệt chết rồi. Trời tối, Vinh theo thói quen đem ghế ra sân ngồi hóng mát. Khói thuốc bay cao che gần hết khuôn mặt, biểu tình đầy vẻ suy tư. Vinh không phải đang lo nghĩ tới cái giếng kia. Dù sao bản thân cũng vừa mới tới, cũng không vội. Tà vật dưới giếng đã chạy lúc anh tới gần. Muốn nhất thời bắt lại cũng cần thời gian. Đầu anh ngẩng cao nhìn bầu trời đêm, trong lòng trăm mối suy tính. Thiên đạo Thiên đạo hay là thiên quy là cách gọi của những người học đạo. Còn người dân bình thường gọi với cái tên dễ hiểu hơn, đó là ý trời, số phận sắp đặt, vận mệnh an bài. Thiên đạo không có hình thái, không có tình cảm, vì duy trì thế giới mà vận chuyển, theo quy tắc mà sắp đặt mọi thứ thành quy luật trong vô hình, ảnh hưởng đến tất cả vạn vật chúng sinh. Thật lòng mà nói, Vinh rất kiêng kỵ thứ này, chỉ vì bản thân là một tồn tại nằm ngoài quy luật mà bị thiên đạo nhắm vào. Đây là một điều rất bất đắc dĩ. Hiển nhiên người họa sĩ cũng không có ý định từ bỏ không phản kháng. Dù sao cũng chưa chính thức vạch mặt, Vinh cũng sẽ không chủ động làm tới mức này. Còn đang miên man suy nghĩ, thì thấy ngoài sân đi tới hai người đàn ông. Một người là ông Tuất, bạn của anh trai, cũng là người mời Vinh tới đây. Người còn lại mặc áo người dân tộc thiểu số. Theo lời giới thiệu của ông Tuất, người này tên là Long. Còn tên dân tộc là gì, Vinh nghe xong cũng không nhớ. Ông Long nói tiếng Kinh rất sỏi, nếu bỏ đi bộ y phục trên người, thì rất khó để biết được đây là người dân tộc. Ông ấy được xem như là thầy pháp của vùng này. Những lễ cúng tế, coi ngày tốt dựng nhà, hay hôn sự tang ma, người dân ở đây đều tìm tới ông để xin hỏi ý. Đặc biệt mỗi khi cái giếng sâu có người gặp tai nạn mất mạng, họ đều thỉnh ông đến để làm lễ tiêu tai giải hạn. Tuy thỉnh thoảng mỗi năm chỗ này lại có người chết, nhưng những người đó đều từ nơi khác đến, còn người dân ở đây vẫn an toàn, nên bà con ở đây cũng không hề trách ông ta không diệt trừ được tà vật, mà còn thầm cho rằng nhờ có ông ấy nên bà con mới được an toàn, vì vậy rất là tin tưởng. Lối suy nghĩ này có phần ích kỷ, nhưng đó mới là nhân tâm. Ông Tuất kéo tay anh ra một góc mà giải thích. Em thông cảm nghe. Đây là yêu cầu của bà con ở đây. Anh cũng không thể từ chối cho mấy lập bàn cúng được. Vinh mỉm cười nhún vai, tỏ vẻ không sao cả. Dù sao thì ai làm việc nấy, cũng không ảnh hưởng gì. Vinh còn thầm hy vọng ông ta có thực tài, có thể bắt được con quỷ trong giếng kia. Như vậy mình đỡ mất công động tay động chân. Nhưng suy nghĩ chỉ mới thoáng qua mà thôi. Dù sao hơn 10 năm qua tà vật vẫn cứ tác quái, đoán chừng cũng không trông cậy được gì vào ông Long trước mặt. Ông Tuất đứng nói chuyện thêm mấy câu rồi rời đi. Vinh cũng không có chuyện gì làm, cũng ngồi ở sân nhìn người ta bài biện làm lễ. Ông Long biết Vinh đang nhìn nhưng không quan tâm, cho rằng anh nhân viên của trạm xá đang tò mò mà thôi. Vì vậy cũng không bắt chuyện, bản thân nên làm gì thì làm cái đó. Chỉ là càng xem ông thầy cúng làm lễ đọc chú, cái cười nơi khóe miệng của Vinh càng lúc càng đậm hơn. Qua đúng 3 ngày, cái giếng cổ thật sự đã quay về tình trạng khô cạn. Tiếp thêm 2 ngày sau đó, mỗi đêm Hoàng không còn bị cái bóng đen ma quái ngoài sân kia ám ảnh nữa thật. Điều khiến cho Vinh cảm thấy kỳ lạ nhất là, theo lý mà nói, đáng lẽ không còn bị vong hồn đeo bám ám hại nữa, thì cậu bác sĩ này phải vui mới đúng chứ. Nhưng không hiểu sao Vinh nhìn ra được, ánh mắt của Hoàng có chút không cam tâm, thậm chí lại còn có một tia chờ mong. Lẽ nào là kiểu không sợ trời, không sợ đất, thích cảm giác mạnh, muốn gặp ma sao? Vinh thắc mắc một chút chứ cũng không để trong lòng. Cái chính là mỗi ngày đối mặt với cây chổi và cái hút rác, anh đã bắt đầu thấy ngán ngẩm. Thầm nghĩ cũng nên kết thúc cái vụ này sớm một chút, phải bỏ chút công sức đi tìm kiếm thôi. Đang lau chà sàn nhà, Vinh đột nhiên như nhận ra điều gì. Ngẩng đầu nhìn về một phòng bệnh gần đó. Phía bên trong có một bệnh nhân đang ngồi trên giường, còn Hoàng đang đứng đối diện trong tay là bơm kim tiêm, chuẩn bị tiêm thuốc cho người ta. Chỉ là đúng lúc này, Hoàng đột nhiên thấy bờ vai nặng trĩu, giống như có ai đó vừa nhảy chồm lên, khiến chân không chịu nổi mà khuỵ xuống một nửa. Bác sĩ à, anh làm sao vậy? Người bệnh nhân hốt hoảng cất tiếng hỏi. Nhưng mà Hoàng nào có nghe được câu gì. Trên khuôn mặt anh ta cảm nhận được rõ ràng có một bàn tay đang di chuyển, từ từ che mắt của mình lại. Một cơn buồn ngủ bất thình lình ập tới. Ngay lúc Hoàng muốn chìm vào hôn mê thì có tiếng gõ cửa bên ngoài. 2 giây sau đó, Vinh thò đầu vào, cười hỏi. Bác sĩ à, gần xong chưa? Để tôi lau dọn phòng này nha. Khi tiếng gõ cửa vang lên, Hoàng cảm thấy sức nặng vô hình kia lập tức biến mất đi. Còn lúc Vinh mở cửa ra thì cơn buồn ngủ cũng không còn. Điều này làm cho anh cảm thấy bối rối hoang mang. Thấy bệnh nhân trước mặt hốt hoảng, anh lúng túng giải thích. Tôi không sao. Đột nhiên có chút choáng váng thôi. Rồi quay sang Vinh. Chắc em còn bận khoảng 5 phút nữa, anh chịu khó chờ chút nha. Được rồi. Vinh gật đầu rồi giơ tay đóng cửa lại, trên miệng nở một nụ cười khó hiểu. Thời gian trôi nhanh, phút chốc đã tan làm. Vinh về nhà nghỉ ngơi tắm rửa, ăn tối xong lại ra sân ngồi hóng mát. Lại thấy ông thầy cúng dân tộc đem đồ lễ tới chuẩn bị cúng bái làm phép. Nghe ông trưởng trạm xá nói rằng lễ nghi này mỗi lần đều phải thực hiện đủ 7 ngày mới xong. Vinh vẫn ngồi nhẫn nhơ nhìn ông Long làm lễ, thỉnh thoảng hít một hơi thuốc lá, bộ dáng thảnh thơi vô cùng. Đến khi trời tối mới quay thân vào trong đi ngủ. 2 giờ sáng, ông Long vẫn còn ngồi thiền bên cạnh bàn cúng chứ không có quay về nhà, giống như thể đang chờ đợi điều gì đó. Sau một lần liếc ra sau lưng, thấy ngôi nhà nơi có 2 thanh niên trong bệnh xá đã đóng cửa tắt đèn, không còn động tĩnh. Ông ta mới nhếch miệng một cái rồi đứng lên. Kế đó là một con dao sắc lẹm được rút ra. Ông thầy cúng lạnh lùng cắt bàn tay của mình nhỏ máu lên một tờ giấy vàng, có vẻ những hoa văn kỳ quặc. Sau một lúc, những cơn gió xung quanh trở nên lạnh lẽo hơn, kèm theo đó là tiếng hú gai người liên tục phát ra. Những tán lá cây xào xạc đập vào nhau không ngớt, rồi từ từ có thể trông thấy một bóng đen xuất hiện. Chính là nữ quỷ dưới giếng sâu. Nhưng lần này không phải từ dưới giếng hiện ra, mà từ phía xa xa bay lại. Vừa trông thấy vong quỷ, tay thầy cúng đã cười khà khà khoái trá, không hề có bộ dáng muốn ra tay thu phục, mà tựa như đang rất mừng rỡ khi trông thấy nó vậy. Chà chà, triệu hồi mấy đêm liên tục mới gọi được nó, ông vất vả ghê đó. Một tiếng nói giễu cợt đột nhiên phát ra sau lưng, làm cho lão thầy cúng giật bắn mình. Cậu ra đây từ bao giờ? Tuy là đang hỏi, nhưng ánh mắt của lão Long lại hiện lên tia hung bạo, giống như phán định kẻ trước mặt mình phải chết vì đã thấy điều không nên thấy. Vinh vẫn cười khẽ, nụ cười rất gợi đòn, cũng chẳng thèm để ý tới ông ta mà không ngừng quan sát phong quỷ. Ui, tôi luyện hơn chục năm rồi, mới chỉ luyện được quỷ binh như thế này thôi sao? Quá kém rồi. Mày đừng có mà khoác lác. Cũng không trách ông Long được. Trình độ đạo thuật của ông ta, luyện ra được một quỷ binh như thế này cũng không dễ dàng gì. Vậy mà còn bị chê là kém, hỏi ai không tức cho được. Nhưng nếu ông ta mà biết rằng Vinh chỉ tiện tay là có thể bắt một con rắn cấp bậc quỷ vương làm tay sai, lão cũng sẽ không cảm thấy anh đang khoác lác được. Không đúng. Sao mày biết tao luyện quỷ? Sao mày biết tao đang triệu hồi nó? Ủa, bộ khó tới vậy sao? Bàn lễ ông lập là để khao quân, pháp chú ông đọc là để triệu hồi quỷ. Ông đọc to rõ vậy mà. Thấy ông đang triệu hồi nó cho nên tôi cũng đang chờ đây. Làm mất mấy đêm liền, thật là phí thời gian ghê đó. Sao mày lại nhận ra? Mày không phải là nhân viên của bệnh xá, mày là một pháp sư. Vinh cười cười, giơ lên một ngón tay cái tán thưởng. Ai nhìn qua cũng sẽ có cảm giác muốn đánh hắn một trận. Cái vẻ mặt nhẫn nhơ kia thật sự rất điểu cán, chọc tức người ta. Tên thầy cúng dân tộc cũng không nhiều lời nữa, hai tay bắt ấn, miệng ra lệnh cho vong quỷ sau lưng. Giết hắn cho ta. Nữ quỷ phiêu phụ ở đằng sau lập tức di động, nhưng nó không hề lao lên phía trước mà quay lưng bỏ chạy thục mạng đi. Lão Long vẫn không hề hay biết, miệng vẫn nở ra nụ cười tàn ác hả hê. Nhưng sau mấy giây, hắn bắt đầu cảm thấy không đúng. Nữ quỷ đâu? Sao không tấn công tên này? Thấy Vinh đưa tay chỉ ra sau lưng, lão liền quay đầu lại. Lúc này cũng há hốc mồm. Nơi đó một mảnh trống trơn, nào đâu có bóng dáng con âm binh của mình nữa. Lão lại quay phắt lại nhìn Vinh, muốn nói gì đó, nhưng lại nói không thành lời. Không khí có chút xấu hổ gượng gạo. Lão thầy cúng dẫu có không muốn kinh khiếp cũng không được. Rốt cuộc cái thằng này là ai mà có thể làm cho con âm binh mình nuôi luyện chục năm sợ hãi tới như vậy, thậm chí còn dám phá bỏ lệnh để mà bỏ trốn đi. Thẹn quá hóa giận, lão chụp lấy một cái bình sứ được bịt kín ở trên bàn cúng, lập tức mở nắp bình ra rồi hất mạnh về phía Vinh. Theo quán tính, bên trong hũ lập tức phóng ra một con rắn thân thể nhiều màu, nhè răng há mồm vô cùng hung tợn. Xét về màu sắc trên thân thể, đây chắc chắn là loài kịch độc. Một nhát cắn sẽ tiễn người ta về âm phủ trong chớp mắt. Vinh cũng không né tránh, chỉ hơi hạ mắt kính xuống một chút thôi. Bợp một tiếng, con rắn độc va đập vào người chàng họa sĩ, rơi bịch xuống đất. Nụ cười của ông thầy cúng một lần nữa tắt ngúm đi, khi nhận ra con rắn độc kia không hề cắn đối thủ. Thậm chí ngay lúc này, nó sau khi đáp đất thì đang uống người, rồi xoay đầu về phía chủ, mở to cái mồm rít lên một tiếng, phóng về phía lão ta nhanh như chớp. Kế đó là một tiếng thét đầy tuyệt vọng vang lên, nhưng cũng nhanh chóng tắt ngúm đi. Vinh nhàn nhã bước qua chỗ lão Long. Lúc này tên tà sư nuôi quỷ đã nằm ngay đơ trên đất, làn da tím tái, miệng sùi bọt mép, hồn về chính suối. Một cái chết không may vì rắn độc cắn ha. Ban đêm ban hôm lại chui vô giường rậm cúng kiến làm gì không biết. Tôi không có liên quan gì đâu à nghe. Nói xong câu này, anh cũng bỏ đi mất, phương hướng nhắm về phía nữ quỷ đã bỏ trốn kìa. Mấy phút sau đó, từ trong bụi rậm cách nơi này mấy bước chân, có tiếng sột soạt vang nhẹ, rồi đi ra một bóng người. Ánh mắt nhìn theo hướng đi của Vinh đầy sự phức tạp. Người này chính là ông Tuất. Hóa ra ông ta vẫn luôn lẩn trốn ở gần đây để quan sát. Sau cùng là người nhìn thấy tất cả. Chỉ hơi liếc mắt nhìn cái xác người đã chết vì bị rắn cắn, ông Tuất liền bỏ qua không quan tâm, mà đi đến bên thành giếng cổ. Kế đó lấy trong người ra một chai nhựa trong suốt, bên trong có thứ nước màu đỏ nâu đang sóng sánh. Cuối cùng ông đổ thứ này xuống cái giếng cổ. Lúc đó đang chú tâm vào hành động này, chợt trên vai có một bàn tay vỗ lên. Ai đó? Ông Tuất hoảng sợ quay lại. Hóa ra là Vinh. Anh đã quay lại từ bao giờ? Ủa? Em không phải đang đuổi theo nữ quỷ sao? Dùng máu chó mực để phá nơi ngự thân của nữ quỷ khi nó bị đuổi đi. Đã hơn 10 năm. Xem ra nó đối với anh vẫn là một nỗi sợ hãi không hề nhỏ ha. Anh kiên kỵ nó như vậy. Xem ra giữa anh và nó có liên quan. Đúng không? Phải nói là trước khi hóa quỷ, cái chết của cô ta có liên quan tới anh. Đúng không? Ông Tuất mặt mũi xám xịt, thể hiện ra sự dãy dụa trong chính nội tâm. Cuối cùng thế mà không chối cãi như Vinh vẫn đang nghĩ. Ông gật đầu ngay. Cô gái này chết cách đây hơn 10 năm. Tuy không phải anh giết, nhưng cũng là do anh hại chết. Hóa ra hơn 10 năm trước, lúc đó ông Tuất vẫn chưa làm trưởng trạm xá như bây giờ, nhưng uy tín trong lớp đồng nghiệp ở chỗ làm cũng rất cao, cũng làm nhiệm vụ phân chỗ ở cho bác sĩ mới như bây giờ. Năm đó trên thành phố cũng chỉ chuyển về đây một nữ bác sĩ, nhưng lại rất xinh đẹp. Đêm xuống sau khi dẫn cô gái kia về căn nhà này, ông quay ra ngoài nhậu với đồng nghiệp. Thường nói trong vạn ác thì dâm dục đứng đầu, mà thứ kích phát nhanh nhất cái thứ này lại chính là rượu. Rượu nhập tâm thì cuồng dâm nổi loạn. Lúc đã quá chén, ông quay lại ngôi nhà gõ cửa. Nữ bác sĩ kia thấy người gọi là đàn anh, lúc sáng còn cảm nhận được là người hiền lành tốt bụng, nên không có đề phòng, cứ dậy mở cửa ra. Ông Tuất đi vào được thì cũng cưỡng hiếp người nữ bác sĩ ngay sau đó. Quá uất ức và cảm thấy nhục nhã, cô đang lúc rối bời tâm trí đã nhảy xuống cái giếng khô tự vẫn trong đêm vắng. Khi đã tỉnh cơn say, phần con lui xuống, phần người tỉnh lại. Cũng là lúc hay tin nữ bác sĩ kia đã chết. Ông Tuất đã không còn kịp sửa sai. Ông chỉ biết tìm người thầy cúng dân tộc kia, nhờ người này siêu độ cho cô gái trẻ, xem như một phần chuộc lỗi. Số phận trêu ngươi, lão thầy cúng kia không chỉ không siêu độ được cho vong hồn, ngược lại còn bắt lấy nữ hồn xấu số, bắt đầu quá trình luyện âm binh. Sau cái chết của người thứ hai, ông Tuất cũng đã nhận ra mọi chuyện, nhưng không hề ngăn cản lão thầy cúng, vẫn dẫn những bác sĩ mới ra trường về khu này. Đây là một kiểu bù đắp rất u mê, dùng mạng người khác để bù đắp cho vong linh mà ông ta cảm thấy mắc nợ, có cả đời cũng không trả nổi. Con người nếu khi che giấu một bí mật, mà trong bí mật đó mình là người hối hận nhất, không thể kể ra, cứ phải để mãi trong lòng, chính là một tâm sự u uất nhất. Theo thời gian, tâm sự này sẽ trở thành tâm bệnh. Ông Tuất chỉ có một nhu cầu bức thiết là được nói ra cho nhẹ lòng. Người ta có phê phán chửi bới cũng không sao, miễn là được nói ra. Anh xin lỗi. Anh không cần xin lỗi em đâu. Em không có quyền tha thứ cho anh hay là không, mà là cô ấy. Vinh lấy ra một bức tranh, tiện tay đốt bỏ. Nữ quỷ bị anh họa sĩ đuổi theo bắt được mấy phút trước đã bị nhốt vào trong tờ giấy kia, bây giờ cũng từ từ hiện ra trước sự sợ hãi của đối phương. Sau đó ông Tuất vẻ mặt ngơ ngẩn hệt như người mất hồn, bước chân cứng nhắc như một con rối, từ từ đi đến bên miệng giếng, leo lên rồi nhảy xuống. Cứ như thế, tội ác cùng bí mật chôn vùi năm đó đều đã phải trả giá, theo đúng cách mà trước đó nó đã diễn ra với một người vô tội. Vinh lãnh đạm nhìn lấy tất cả. Nếu là pháp sư thông thường, hẳn sẽ ngăn nữ quỷ báo thù. Nhưng Vinh thì khác. Sở dĩ ông Tuất muốn nhờ anh trai Vinh đến đây, chính là muốn dùng tình bạn cũ để tìm kiếm một sự cảm thông. Đáng tiếc người tìm tới lại là Vinh. Anh ta sẽ không xen vào nhân quả, không cứu giúp, đồng thời cũng không tự đưa ra quyết định. Mọi thứ đều phải thuận theo tự nhiên. Bao năm qua nữ quỷ không đụng đến được ông Tuất là do trên người ông có vật trừ tà của ông Long cho. Cú vỗ vai vừa rồi của Vinh nhìn như bình thường, nhưng kỳ thực là phá đi cái vật trừ tà đó. Nữ quỷ vẫn phiêu phù bên miệng giếng, hai mắt đỏ ngầu nhìn xuống bên dưới. Hận thù vẫn chưa tan đi. Vinh chỉ khẽ lắc đầu, rút bút lông ra. Được rồi, thù cũng đã báo. Chồng Linh kia, ngươi cũng đã hại mạng người vô tội, tới lúc bị trừng phạt rồi. Vinh đang nói thì sau lưng vang lên tiếng xé gió. Anh như đã biết trước, mặt không đổi sắc, chỉ lách mình một cái. Sau lưng rõ ràng là có người vừa cầm gậy gỗ vụt mạnh tới, chính là Hoàng. Nhìn tư thế sợ sệt, hai tay run run cầm gậy, có thể thấy được anh chàng này hoàn toàn không biết đánh nhau. Thậm chí có khả năng là lần đầu tiên cầm một món vũ khí mà tấn công người khác. Anh không được đụng vào chị ấy, anh cút đi. Cô ta có quan hệ gì với cậu? Chị ấy là chị gái tôi, anh cút đi, nếu không tôi đánh anh đó. Thì ra người nữ bác sĩ năm đó chính là chị gái ruột của Hoàng. Vì muốn làm rõ nguyên nhân chị mình chết, cũng là kế thừa ước mơ làm bác sĩ cứu người của chị, Hoàng mới chọn học ngành y, rồi xung phong tình nguyện tới đây. Vinh coi như cũng rõ ràng tại sao trước đây nữ quỷ nhiều lần phá phách cậu ta nhưng không lấy mạng. Một mối quan hệ này xem ra vong hồn chỉ muốn dọa sợ cậu ta, để đuổi Hoàng phải rời đi khỏi cái nơi phức tạp này mà thôi. Tình cảm chị em, cũng được đó. Nữ quỷ à, ngươi từng là bác sĩ muốn cứu người, tuy sau này làm theo lệnh của tên tà sư kia, nhưng mà ngươi cũng đã giết người rồi. Vinh chỉ hờ hững nói như vậy rồi thôi, không còn động tác gì nữa. Hoàng không biết sau lưng mình, linh hồn người chị gái đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng của anh. Đôi mắt đỏ ngầu hung hãn bây giờ trở nên rất nhu hòa, cũng đầy không nỡ. Cuối cùng thì một cơn gió mạnh bất ngờ thổi tới, xô ngã người bác sĩ qua một bên. Nữ quỷ lao vút về phía Vinh, không giang tay tấn công, mà đôi mắt từ từ nhắm lại. Vinh cũng nhẹ nhàng giơ bút lên. Không, chị ơi, đừng mà! Tiếng la hét của Hoàng vang lên, nhưng không có tác dụng. Vong hồn người chị gái tiêu tán trước mặt anh. Người bác sĩ run rẩy đưa tay tới, muốn nắm bắt vào khoảng không, nhưng đôi bàn tay trống rỗng không nắm được gì. Trên cặp mắt của anh cũng đã ướt đẫm nước mắt. Vinh quay lưng đi vào nhà, chỉ nói vọng lại một câu. Đối với chị cậu đó, đây là sự giải thoát. Hoàng bần thần tại chỗ, khung cảnh trước mắt đã nhòe đi. Anh ta biết tại sao Vinh lại nói như vậy. Từ khi biết vong hồn nơi giếng sâu là chị mình, anh cũng bắt đầu tin trên đời này có vong hồn, cũng tìm đọc những tài liệu về tâm linh. Càng đọc Hoàng càng sợ hãi, cũng hiểu rõ một điều rằng với tội lỗi đã gây ra, chị của mình đã không còn cách nào có thể được siêu sinh mà phải chịu sự trừng phạt, sẽ phải thống khổ vô tận trong địa ngục vô gián, tiêu biến trong thiên địa. Cũng chính là cách giải thoát nhẹ nhàng nhất mà người pháp sư vừa nói đến. Tới đây, bí mật tội ác năm xưa, ân oán tình thù cùng sự trả giá của những kẻ gây nghiệt cuối cùng cũng đã hạ màn. Tất cả kết thúc bằng tiếng khóc tang thương của anh bác sĩ trẻ trong đêm tối mịt mù bên cạnh cái giếng sâu âm u. Nhân sinh như mộng, bi hài đủ vị. Đâu phải lúc nào cũng có thể yêu cầu mọi thứ trong cuộc sống đều phải diễn ra theo như ý mình. Phía trước có nước mắt, phía sau mới hiểu rõ giá trị của nụ cười. Mấy ngày sau đó, Vinh mắc kẹt một số thủ tục, hôm nay mới có thể bắt xe về nhà. Thời gian rảnh rỗi, anh cũng xem các tin tức trong hội nhóm kín của giới huyền môn. Điều làm cho Vinh không ngờ tới là chuyện âm cốt xuất thế đang ngày một lan rộng trong giới đạo thuật. Hơn nữa có nhiều vụ chết người vô duyên vô cớ đều đổ tội tất cả lên người Mỹ Hạnh, người đệ tử của mình. Trong lòng Vinh bất giác dấy lên một sự bất an không tên. Lại nói ở một nơi khác, chỗ một ngôi nhà nơi khu làng chài ven sông, người có biệt danh đạo tặc tam giới tên là Khá đang ngồi ở nhà sau cùng với ba tên giang hồ, đại ca Vui và hai đứa đàn em. Nhóm người bọn họ đang đánh bài, chợt nghe phía trước có tiếng xe máy. Vui thò đầu ra rồi hốt hoảng quay lại. Ê, thằng Cương tới kìa tụi bay. Nghe báo động, Khá hốt hoảng ném bài cho tên đàn em đem thu giấu. Trong phòng lập tức loạn lên, gà bay chó chạy một hồi. Khá nhận lấy một chậu nước nóng, vội thò đầu ngâm vào, làm cho mặt đỏ tới mang tai. Cho vội vàng nằm lên trên giường đắp chăn. Nhớ làm như lúc trước tao dặn. Tao bây giờ đang bị ốm nặng, hiểu chưa? Hiểu rồi anh Khá. Tên đàn em mặt ngu ngố ở bên cạnh nói to. Kế đó tên này ngửa đầu trống lên. Muốn bao nhiêu bi thảm, có bấy nhiêu thảm não. Võ đại ca ơi, sao anh nỡ bỏ bọn em? Sao anh nỡ bỏ bọn em mà đi sớm vậy? Khá nghe xong xém chút bật dậy đập cho nó một trận. Anh ta là đang giả bệnh, chứ đâu phải giả chết. Hắn khóc tan như vậy là sao? Là đang trù ẻo mình, mong mình đi sớm có đúng không? Lúc này Cương cũng đã đi vào. Đập vào mắt là hình ảnh ông anh kia nằm trên rỉ khổ sở. Bên tai không ngừng là tiếng khó thở. Ừ, anh Khá, anh sao vậy? Cương hả em? À, anh mệt quá. Có chuyện gì hả? Anh ơi, có cơ hội rồi. Chúng ta đi trả thù cái tên đeo kính đen kia đi. Đại ca Vui nghe tới đây thì giật bắn mình. Chuyện Khá bị tên đeo kính kia đánh cho chạy thì Vui cũng biết. Bản thân anh ta cũng ăn đủ trong tay tên kia mà. Bây giờ chỉ cần nghe tới thôi là thấy sợ. Hơn nữa thằng Cương vừa nói, chúng ta cùng đi trả thù. Chúng ta nghĩa là kèm theo cả bọn họ vào trong. Vui gãi gãi cái đầu trọc. Ờ, Khá, Cương à, trời không còn sớm nữa. Vợ tao đang ở nhà chờ cơm mà, tao đi trước. Khá thấy biểu hiện của tên này thì tuyệt vọng. Thế này khác nào đang tự khai là mình đang trốn tránh giả bệnh đâu chứ. Quả nhiên không sợ đối thủ mạnh, chỉ sợ bên cạnh đồng đội đầu heo. Lúc này tên đồng đội đầu heo kia không quên lôi kéo hai tên đàn em bỏ chạy. Còn quay lui, ngoác mồm mà nói. Khá à, yên tâm nghe, hậu sự của mày tao lo chu toàn. Cương nhìn mấy tên giang hồ lủi nhanh như chuột, lại quay qua Khá đang nằm trên giường với vẻ mặt bất lực, thì có chút im lặng. Giờ thì cậu hiểu rồi. Anh Khá bị cái tên đeo kính kia đánh cho hoài nghi cuộc sống. Giờ sợ quá không muốn tham gia đi mà. Anh Khá, không chỉ có anh em ta. Đối đầu với tên kia lúc này á, là cả với Huyền Môn á. Hả? Lại nói Vinh quay về tới thôn Hoàng Hạc cũng đã quá 12 giờ đêm. Anh thanh toán tiền xe cho anh xe ôm công nghệ, lại bất đắc dĩ nhìn theo bóng lưng của anh chàng rời đi. Vừa rồi lúc chở mình về đây, anh ta đề phòng mình như phòng cướp vậy. Có lẽ do nơi này vắng vẻ hoang vu, làm cho người xe ôm lo lắng. Vinh đi về phía chỗ ông anh trước để thông báo công việc. Mục đích chính là phá không cho ông ta ngủ ngon, hòng trả đũa cái vụ bắt mình làm lao công. Ngồi đấu khẩu một chút, Vinh bỗng có cảm giác lo lắng không tên trong lòng. Thế là đứng dậy rời nhà, muốn về chỗ của mình. Vừa đi ra, đã thấy anh Hùng đứng trước sân chỗ nhà chung chờ sẵn. Một tay cầm rượu, một tay cầm mồi. Thằng bạn, nhậu không? Từng tiếng bóp bóp vang lên. Một lần nữa đang khó chịu trong người, mà gặp ngay cái tên bạn thân với nụ cười khả ố này. Vinh liền đè ra đánh một trận rồi mới đi. Anh Hùng như đã thành thói quen, vẫn nằm trên đất như đã nhận mệnh. Hai mắt vô thần nhìn về phía bầu trời đêm. Úi da, bầu trời thiệt nhiều sao? Thì ra ban đêm cũng có cảnh đẹp như vậy. Không đúng. Anh Hùng chợt bật dậy, bởi đã nhận ra điều không hợp lý. Thằng bạn mình tuy vẻ mặt khó chịu, nhưng không giống như vì cự lộn với anh trai mà bực bội. Nhìn kỹ thì giống như đang lo lắng hơn. Ê bạn à, có chuyện gì sao? Hùng chạy theo muốn dò hỏi, nhưng một bàn tay đã đặt lên vai giữ lại. Hùng quay đầu qua thì thấy ông Thật. Ông trưởng môn nhìn anh mà lắc đầu, vẻ mặt nghiêm trọng, Còn chưa hiểu ra sao thì âm phong nổi lên cuồn cuộn. Hùng há hốc mồm nhìn về phía xa xa. Trước căn nhà của Vinh có hai bóng dáng một trắng một đen từ từ hiện ra. Là Hắc Bạch Vô Thường. Vinh lúc này cũng đã bước vào trong ngôi nhà của mình, liền cất giọng gọi to. Mỹ Hạnh, em đâu rồi? Sau hai lần gọi, đáp lại anh vẫn là sự lặng yên, đầy lạnh lẽo. Kế đó từ năm điểm khác nhau trên bức tường phòng, rực lên năm thứ ánh sáng, mang năm màu sắc khác nhau. Các điểm sáng nhanh chóng liên kết lại, tạo thành một ngôi sao năm cánh, vây chặt lấy Vinh vào giữa. Sức mạnh ngũ hành. Phía sau nhà đi ra hai bóng người, là Cương và Khá. Tổ sư Vinh nhìn thấy cả hai cứ như vậy mà ở trong nhà mình, coi như cũng đã đoán ra chuyện gì. Không thèm để ý đang bị ngôi sao năm cánh vây nhốt, giọng nói trở nên lạnh lẽo đến tận cùng. Đệ tử của tao đâu rồi? Hai đứa mày thực sự muốn chết sao? Một giọng cũng lạnh như băng không kém đang phát ra đáp lời. Nhưng không phải từ chỗ hai người kia, mà là từ sau lưng Vinh. Không chỉ có hai người họ, mà còn có bọn tôi nữa. Vinh quay đầu lại, đã thấy một nhóm người lục tục đi vào. Dẫn đầu là một người thanh niên tóc dài ngồi xe lăn, có khuôn mặt điển trai. Sau lưng là một cô gái trẻ đang đẩy xe. Chính là đệ nhất pháp sư Phượng Thánh cùng với cô đệ tử Như Quỳnh. Nhìn bề ngoài của người ngồi trên xe, đoạn nhìn pháp thuật ngũ hành đang vây lấy mình, Vinh gầm gừ. Là mày sao đệ nhất pháp sư? Tao hỏi lại một lần nữa. Đệ tử của tao đọc. A-di-đà Phật. Lúc này đứng bên cạnh Phượng Thánh là một vị sư thầy. Ông cất tiếng niệm hồng danh, chắp tay cúi đầu chào. Nhóm người nơi đây đều biết vị này là thiền sư Thích Nguyên Minh, có uy vọng rất cao trong Phật giáo. Cô gái kia sát tính quá nặng, cần phải được quản lý. Hàng ngày tu tập để loại bỏ ác tính. Mong ngài cứ yên tâm. Yên tâm hả? Thiền tông các người cũng muốn chống lại ta sao? Đây không chỉ là quyết định của hai nhà Phật đạo, mà còn là quyết định của địa phủ. Hắc Bạch Vô Thường cũng đã hiện ra trước mắt Vinh. Hai vị quỷ sai cúi đầu thi lễ với Vinh. Xin truyền lại ý định của phía trên, mong ngài không nhúng tay vào sự việc này. Vinh lặng nhìn hai vị quỷ sai, biểu tình cũng có chút bất ngờ. Mỗi lần âm cốt xuất thế cũng chưa từng thấy địa phủ có hành động gì. Ở vào tình thế này vậy mà lại chủ động ra mặt. Vinh tất nhiên không tin bọn họ vì âm cốt mà xuất lực. Nhìn quanh một vòng, trong tầm mắt là Phật đạo hai nhà, đạo tặc tam giới, A-tu-la, còn có âm sai địa phủ. Xem ra tất cả chúng sinh lục đạo đều được xếp đặt, hướng về phía mình mà tới. Và quả nhiên thiên đạo muốn đối phó với Vinh, hơn nữa còn là rất dứt khoát. Vinh à, để Mỹ Hạnh theo bọn họ đi em. Chúng ta không xen vào được. Ông Thật cùng với Hùng cũng đã tới. Thấy em trai đang rất tức giận thì khuyên can. Anh, tại sao anh lại phải giao Mỹ Hạnh cho bọn họ? Con bé không nên ở đây. Nếu không thì tất cả chúng ta đều bị liên lụy. Em đã nói không phải vì nó, mà là vì em mà. Không, là vì nó. Vinh cảm thấy đau đầu, đưa tay dây dây phần trắng. Anh cũng không tranh cãi với ông anh nữa. Nói cho cùng cũng là chuyện nhà. Bây giờ anh phải đối phó với đám người này. Mỹ Hạnh cũng đã bị mang đi, nói cái gì cũng vô dụng. Vinh trở nên bình tĩnh lạ thường. Nhưng càng bình tĩnh thì càng tỏa ra một sự đáng sợ vô hình, khiến cho người khác lạnh run. Anh nhìn Phượng Thánh, giọng nói trở lại với thanh âm trêu người như cũ. Không ngờ mày lại muốn ra tay với tao đó. Phượng Thánh cũng một bộ ung dung, Không có gì là không dám. Có tới mà không có đi thì thật là không phải. Đây là đáp lễ chuyện đêm đó thôi. Mày nghĩ ngũ hành đại thần phù có thể khống chế tao sao? Đực cười. Thấy thái độ nhơn nhơn coi thường của họa sĩ, Như Quỳnh cũng cảm thấy bực bội. Anh à, cái tên này thiệt đáng ghét đó. Bữa nay phải đập cho hắn một trận, chứ nếu không về không ngủ ngon đâu. Vinh nhìn Như Quỳnh với vẻ trêu tức, nhún vai tỏ ra không sao. Ngủ không ngon hả? Cô em à, nếu như mà ngủ không ngon, có thể nằm đếm sau nghe. Nếu đếm một lúc lâu á, là có thể ngủ được á. Được, bây giờ tôi lập tức cho anh đếm sau. Quỳnh đã nổi giận, bước ra trước một bước, cả người đầy khí thế. Tiếp đó một bên mắt của cô nàng xảy ra dị tượng, dần dần chuyển sang màu cam, khiến cho người xung quanh đều cảm thấy áp bức. Nhưng kế đó con mắt này lại trở về như cũ, không còn biến hóa nữa. Nhìn thấy vẻ sửng sốt của Như Quỳnh, Phượng Thánh quay đầu hỏi: Làm sao vậy? Không hiểu tại sao em không dùng được sức mạnh thiên đạo. Vinh lúc này cũng tỏ ra ngạc nhiên không kém. Thật sự không thể tin nổi, một pháp sư nhân gian lại được thiên đạo chọn làm người đại diện. Cô em quả đúng là người đặc biệt. Nhưng mà lúc này thiên đạo sẽ không cùng với ta chính diện đối kháng đâu. Chưa tới lúc vạch mặt, cô em không mượn được sức mạnh của nó cũng đúng thôi. Phượng Thánh biểu môi: Một mệnh ngoại chi nhân lại đi tranh đấu với một cô gái nhỏ, thật đúng là kém cỏi mà. Lại giống như sợ đối phương không hiểu, Phượng Thánh còn tốt bụng giải thích: À, kém cỏi tức là không có phẩm vị, là hàng cấp thấp đó. Vinh cũng không kém: À dạ, hàng cấp thấp thì hàng cấp thấp, như nhau, hiểu rõ lẫn nhau mà. Phượng Thánh thở dài: Ơi, đời người phải lo con trâu hút phía trước, con ngựa đá phía sau, còn kẻ ngu á thì phải đề phòng tứ phía. Ơ chà, nói nghe hay lắm. Người thông minh giả ngu thì rất dễ, còn người ngu mà giả vờ thông minh thì rất dễ bị phát hiện. Thế là hai tồn tại cao vời của giới đạo thuật bất ngờ bắt đầu chuyển qua đấu võ mồm, khiến cho người xung quanh đều há hốc ngơ ngác. Bọn họ chịu phục luôn rồi. Hai ông thần này câu nào câu nấy nhẹ nhàng thanh thoát, tựa như là luận đạo, cười cười nói nói, nhưng bên trong đều là tiếu ý tàn đao, không ngừng công kích châm chọc đối phương. Bọn họ tự nhủ, nếu như mình mà đấu khẩu với bất kỳ ai trong hai người này, nhất định là đấu không lại, quá cao thủ rồi. Như Quỳnh đứng nhìn cũng thấy sững sờ không kém. Sư phụ mình nổi tiếng kiệm lời, nhưng hễ hắn mở miệng nói ra, rất dễ chọc người khác tức chết. Ăn thua thiệt trong tay của Phượng Thánh đã có không biết bao nhiêu người. Không ngờ hôm nay cô có thể gặp được một người có khả năng cùng sư phụ mình đấu võ mồm ngang cơ. Hai tên này quả đúng là cực phẩm quái thai. Có cảm nhận chung với Như Quỳnh cũng gồm cả ông Thật và anh Hùng. Bọn họ nhận thấy người đàn ông ngồi xe lăn này có khẩu tài thuộc dạng hiếm thấy trên đời. Hai người ở giữa càng mắng càng hăng, tựa như hai bà bán cá ngoài chợ. Nghe thầy giảng một buổi cũng giống như nghe một lời. Ê, ý gì? Ý là mày nói nhảm quá nhiều đó. Con không có gì lạ, nhưng kẻ có trí tuệ tầm thường sẽ hay lên án những gì vượt qua tầm hiểu biết của họ. Như Quỳnh đứng một bên đưa tay nâng trán. Cô cảm nhận được nếu như để cho hai ông thần này đấu khẩu thì có khi tới sáng mai cũng chưa có xong. Bọn họ chửi nhau thực sự đều rất nghệ thuật, lời lời đều mang thâm ý. Cũng may ở đây còn có Cương Atula. Trong lục đạo, Atula là biểu tượng của sự hiếu chiến, tất nhiên sẽ không có khái niệm đấu khẩu và càng không có kiên nhẫn xem người ta đấu khẩu. Áp lực từ trên cao phủ xuống ngập tràn các căn nhà. Đồ đạc bên trong đều bị rung lắc, rồi phút chốc vỡ ra tan tành. Những pháp sư đi theo nhóm của Phượng Thánh đều đồng loạt thấy căng thẳng. Khi một ma thần diện mạo cực kỳ hung ác hiện ra sau lưng của Cương. Tuy đã hai lần bại trận trong tay binh, nhưng Cương không biết sợ hãi là gì. Đối với một Atula, chiến đấu vĩnh viễn là sự lựa chọn đầu tiên, cũng là lựa chọn tới giây phút cuối cùng, dẫu cho có mất mạng cũng không thay đổi. Bóng dáng ma thần hư ảo cùng cậu thanh niên đồng thanh đồng khí liền nhào về phía người họa sĩ, một nắm đấm mạnh mẽ đánh thẳng về phía anh ta. Vinh bị vây khốn trong bùa chú ngũ hành nên không thể tránh né, khắp nơi đều bị hạn chế, liền vung tay đấm trả. Nhưng chênh lệch vẫn bày ra trước mặt, dẫu Cương có cố hết sức rồi nhưng vẫn bị đối phương đánh lui. Phía sau Phượng Thánh đi ra một thân người béo uống, chính là ông Tư Mập, cha của anh. Trong ánh mắt ông Tư lộ rõ sự do dự, nhưng rồi cũng trở nên dứt khoát, hai tay bắt ấn, chân phải dậm mạnh xuống đất. Vinh như phát hiện ra điều gì, đôi mày khẽ nhíu lại, đầu hơi cúi xuống, đã thấy dưới chân mình vô thanh vô thức hiện ra một cái bát quái độ, hai màu đen trắng đan xen không ngừng xoay chuyển. Chỉ một khắc, Vinh cảm nhận được hai chân như đeo chì, bị nền nhà giữ chặt không thể thoát ra. Anh liền rút ra cây bút lông. Bọn bay muốn chết cùng ngài sao? Vừa quát, Vinh vừa ném bút mạnh về phía trước. Đầu bút hướng xuống đất, lập tức cắm thẳng lên cái bóng của ông Tư. Ông Tư kêu lên một tiếng thảng thốt. Lúc này chính ông cũng cảm thấy toàn thân cứng đờ, giống như thân thể từ từ không còn thuộc về mình nữa, thậm chí hơi thở đang trở nên khó nhọc, hít thở không thông. Như Quỳnh lập tức lấy ra một cái chuông đồng hình dáng cổ xưa, dùng chuông như búa, đện mạnh xuống đất, đập vỡ cây bút đi. Sư Nguyên Minh khóe miệng co giật. Cái chuông kia là pháp khí quý giá của Phật môn, không ngờ rơi vào tay cô nhỏ này lại trở thành vũ khí dùng để nện xuống nền nhà. Phúc chốc sư cũng cạn lời, không biết nói sao cho phải. Vinh hừ lạnh, tay phải khẽ dương lên, đã thấy năm tờ bùa dán ở năm góc nhà đồng loạt bị đốt cháy. Phượng Thánh thấy đối phương muốn phá phép, lập tức bắt ấn thi pháp. Tuy bùa đã cháy rụi, nhưng ngôi sao năm cánh vây quanh thân Vinh vẫn còn nguyên, chỉ là màu sắc đang từ từ ảm đạm xuống một cách thấy rõ. Mấy người đang làm gì đó? Không được đánh nó, không được đánh bạn tôi. Ông Thật và Hùng thấy hai bên đấu khẩu qua lại, bây giờ lại đột nhiên chuyển qua đánh nhau, nào còn đứng yên một chỗ nữa mà lập tức xông tới. Khá và Cương liếc nhau một cái, liền chuyển thân nhảy qua, lập tức đánh tan mấy thứ pháp thuật đối phương sắp thi triển, nhanh chóng đè cả hai xuống đất. Tuy Khá và Cương không làm gì được Vinh, nhưng để khống chế hai người này vẫn là một chuyện nhỏ. Hắc Bạch Vô Thường lúc này cũng rụt rịch. Mệnh ngoại chi nhân à, mong ngài không chống lại quyết định của địa phủ. Nếu không thì sao? Hai tên quỷ sai các ngươi nói cho ta biết, mấy tên kia bảo các ngươi làm gì nếu như ta chống lại quyết định của địa phủ? Hai bóng dáng một trắng một đen sững sờ, bọn họ không ngờ Vinh lại hỏi như vậy. Xem ra anh đã đoán ra được, là bởi vì trước khi lên đây thông báo, thập điện Diêm La thực sự ban cho họ một mệnh lệnh khác. Bất quá cả hai tuy ngạc nhiên nhưng không có bất ngờ. Nói cho cùng họ cũng hiểu rõ là đang đối mặt với một tồn tại như thế nào. Hắc Vô Thường vẻ mặt hung tợn, thanh âm trầm thấp, nói như quát. Các Diêm La có lệnh, nếu mệnh ngoại chi nhân không nhượng bộ, cần phải bắt lấy chờ xét xử, mong ngài không làm khó. Vinh nhếch môi, quả nhiên là vậy, nói cho cùng vẫn là muốn xử lý mình. Mấy người không được bắt em tôi, chết tiệt, thả ra. Hùng và ông Thật dãy dụa muốn đứng lên hỗ trợ Vinh, nhưng vô vọng, không thể nào thoát ra được. Vinh lạnh lùng xoay đầu nhìn lấy xung quanh một vòng, lại nhìn đến anh trai cùng người bạn thân đang bị khóa trên đất. Lửa giận cũng theo đó mà bùng phát ra từng giây từng phút. Không khí trong căn nhà trở nên căng thẳng tột độ. Một tay hơi giơ lên, mắt kính trên khuôn mặt của người họa sĩ cũng theo đó mà từ từ hạ xuống. Đệ tử của tao nhất định tao sẽ cứu. Còn chúng mày muốn bắt tao thì phải coi bọn bay có cái khả năng đó không đã. Tới đi. Theo câu tuyên bố sau cùng này, hai bên đã không còn gì để nói, không còn chỗ nào cho sự hòa hoãn nữa. Vì đệ tử, cũng là vì chính mình, Vinh không thể lui bước. Hơn nữa ngay từ đầu, anh ta đã không hề có ý định sẽ lui bước. Một mình Vinh sẽ chống lại tất cả chúng sanh lục đạo. Đây là chuyện chắc chắn sẽ xảy ra. Và đêm nay chính là trận chiến đầu tiên. Quý thính giả vừa nghe xong phần chính của series Tổ sư Vinh qua những sáng tác của Phi Hưng. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở phần 10 của series này nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.